Tần Vũ thấy vậy cũng giật mình, không nhịn được hỏi, tiểu ma thú ngươi từ đâu tới? Nha đầu nhướng mày lộ vẻ như một đại tiểu thư bị xúc phạm, ngươi đừng đánh hô lỗ, nó là tiểu cẩu của ta. Tần Vũ cười khổ, hô lỗ, yên tâm, ta không có ý đánh nó, chỉ là cảm giác nó có chút kỳ quái. Nha đầu cúi nhìn tiểu hô lỗ, nói, ta cũng thấy lạ, nó cho tới bây giờ cũng chưa từng vui đến vậy, là ta gặp được nó tại Miêu Nhân Tinh. Miêu Nhân Tinh, hắc hắc, đó là tinh cầu bổn tiểu thư phát hiện. Nha đầu kiêu ngạo hãnh diện cười, mà Tần Vũ hoàn toàn đang chú ý đến tiểu ma thú, muốn tìm hiểu một phen, ngón giữa nhẹ điểm lên trán nó một cái. Nó chính là do hỗn độn vật chất còn lưu lại trong hồng mông không gian cùng với hồng mông linh khí tư dưỡng mà hình thành. Khó trách đối với nơi này lại hưng phấn như vậy. Lúc này Tần Vũ hoàn toàn không thể tra được tu vi của hô lỗ, nhưng có thể phán định nó có lực lượng phải khiến người khác bất ngờ. Hai người một chó tại phiến tinh vực chậm chậm phi hành không đích đến. Với tu vi của Tần Vũ, muốn tại hồng mông vũ trụ tiến hành thuấn di có thể nói là phi thường đơn giản, nhưng hỗn độn giới không thể so với hồng mông vũ trụ. Nơi này là nguyên thủy vũ trụ, tất cả pháp tắc đều nhất định là cực kỳ huyền ảo, cho nên Tần Vũ chỉ có thể dùng sức phi hành cũng không biết qua bao lâu. Nha đầu đột nhiên hưng phấn kêu lên, tiểu Tần mau nhìn, tinh cầu thật đẹp a. Chỉ thấy cách đó không xa, bên trong đám tinh vân tọa lạc một tử kim sắc tinh cầu màu đen hoặc tím đen, xen lẫn điểm điểm sắc vàng, tại bốn phía hoàn toàn bao phủ một tầng khí thể dày đặc, càng tăng thêm phần thần bí. Tần Vũ mỉm cười nói, chúng ta tới đó xem. Tinh cầu từ xa nhìn lại bất quá chỉ to bằng nắm tay, nhưng khi tới gần lại cực kỳ to lớn, cơ hồ so với mặt trăng còn lớn hơn gấp mấy lần. Mà khi tiến gần đến nó, Tần Vũ cảm giác được lực hút của tinh cầu này càng ngày càng lớn. Nha đầu kia tu vi quá thấp, cơ hồ không cách nào khống chế thân thể, mà hô lộ thì lại vô tư bay qua bay lại tán loạn. Khi tới phía trước, lớp khí thể mông lung kia cự nhiên lại sinh ra một lực đẩy chắn hai người bên ngoài tinh cầu. Tiểu nha đầu bị lực hút gây khó chịu thì thầm nói, tiểu Tần, chúng ta rời khỏi đây đi a, ta thấy rất khó chịu. Tần Vũ nhíu mày, tiện tay xuất ra một đạo quang hoa trắng đen lẫn lộn bao bọc lấy tiểu nha đầu, nói, yên tâm, ta muốn xem thế giới tại đây thế nào. Sau khi được quang hoa bao lại, cảm giác bị hút cũng đã biến mất. Tiểu nha đầu lúc này mới thở phào một hơi, da mặt hồng hào lấm tấm mồ hôi. Năm ngón tay Tần Vũ giơ lên như ngũ hành tương giao, hung hăng chộp tới lớp khí thể. Trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một đoàn vật chất màu xám ít ỏi. Vật chất này không hoàn toàn là hỗn độn chất nhưng giống nhau về đặc tính, nhìn qua tựa hồ sau khi bị người ta đánh hỗn độn khí sơ xác liền đặt ở bên ngoài tinh cầu nhằm nhiệm vụ bảo vệ. Với năng lực của Tần Vũ, mặc dù có thể phá vỡ được nhưng phải bao phủ cả tinh cầu này nếu không sẽ rất khó khăn. Xem ra bên trong tinh cầu này nhất định có một người cực kỳ cường đại tồn tại, lục đạo luân hồi, phá. Tần Vũ đôi mắt mở to. Theo đó là lục đạo luân hồi xuất hiện, tầng khí thể mông lung bỗng nhiên bị bao vây, tiện đà hướng bốn phía rất nhanh lưu động, một cái khuyết khẩu thật lớn xuất hiện trước mặt hai người. Tiểu nha đầu hơi kinh hãi, từ trong khuyết khẩu, thông đạo nhưng không phải hình tròn, có thể mơ hồ thấy được mây trắng thuyết, núi non trùng trùng, bất quá tất cả chỉ bé như con kiến. Lúc này một trận cuồng phong nổi lên, từng đoàn hỗn độn chất điên cuồng cuốn tới. Tần Vũ vội vàng dùng lục đạo luân hồi tạo thành một bức tường vệ bên ngoài, nói, nơi này gió quá lớn, chúng ta đi xuống a. Tiểu nha đầu gật gật, ôm lấy hô lỗ đi xuống, Tần Vũ thu lục đạo luân hồi đi theo sau, mà khuyết khẩu trong nháy mắt khôi phục lại như ban đầu, khí thể mông lung lại tụ vào tinh cầu này nhìn qua cực kỳ nguyên sơ, đập vào mắt là những dãy núi nhấp nhô trùng điệp. Một mảng rừng cổ thụ xanh biếc che kín bầu trời hiện lên, vách núi đen cao chót vót, tùy ý có thể thấy được những tảng đá to lớn như từ trên trời rơi xuống, vô cùng kỳ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, Tử Cực Tinh Sứ, một nơi thật là đẹp a, trông giống như tiên cảnh vậy. Tiểu nha đầu đối với tân thế giới không có chút sợ sệt, xoay người đi vào bên trong đám rừng thụ rậm rạp. Cách đó không xa, một tảng đá như từ trên trời rơi xuống, tạo nên một hồ nước dập dềnh những cánh hoa đủ màu sắc. tiểu nha đầu nhảy nhót trên mặt nước vui sướng vạn phần cùng hô lỗ đùa nghịch. Tiếng vui đùa lộ lên vẻ hưng phấn. Lúc này đột nhiên một đợt sóng nước ập tới. Nha đầu vẫn không chút nào để ý liền lấy tay trái vung lên tưởng có thể đánh tan nó nhưng không ngờ lại không thể làm gì. Nước bắn lên người. Nha đầu thấy vậy dậm chân tức giận nói. Sao lại thế này? Với tu vi của nha đầu này muốn đánh tan một đợt sóng có thể nói là không tổn hao chút nội lực. Điều này khiến ngay cả Tần Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên vài phần. Tần Vũ cúi người vươn tay chạm vào mặt nước đang nhẹ nhàng gợn sóng. Đột nhiên nhíu mày thán thanh nói. Thế giới này chính là một tinh vực bị khai tích. Pháp tắc cũng là do chủ nhân sáng tạo ra. Nếu không lĩnh ngộ được pháp tắc nơi này nhất định không có cách khống chế thiên địa nguyên lực. Cả không gian bị khai tích này cho đến cả hỗn độn không gian đều khác với hồng quân giới của hồng quân. Người khác tiến vào là không thể vận dụng pháp tắc mà chính bản thân lại có thể tùy ý sử dụng. Nhưng phiến tinh vực này phạm vi so với hồng quân giới gấp trăm vạn lần. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời khúc xạ những ánh kim quang, thầm nghĩ, nếu có thể sử dụng lục đạo luân hồi trong hỗn độn vũ trụ khai tích một không gian như vậy bố trí một thành trì thật là tốt a. Dù sao trong hỗn độn thế giới có rất nhiều thứ Tần Vũ cần phải tìm hiểu. Bây giờ có ý nghĩ như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Chỉ là khiến cho hắn có cảm giác trong phiến tinh vực này nhất định có một cường đại cực kỳ tồn tại. Chỉ với thủ pháp khai tích hỗn độn không gian cho dù là Tần Vũ lại bế quan 1000 năm sợ rằng cũng không có khả năng như vậy. Tiểu nha đầu có chút tức giận vuốt mặt nước. Mặc dù đối với lời Tần Vũ nói có cái hiểu có cái không nhưng không cách nào khống chế nguyên lực thiên địa tại đây đúng là thật. Sau khi đi tới thế giới này dường như biến thành một con người bình thường Tần Vũ trong lòng thầm than. Hỗn độn thế giới đúng là một nơi tốt a. Không biết người nơi này tu vi ra sao. Bất quá dựa vào lĩnh ngộ hỗn độn khí thì năng lực của bọn họ sợ rằng so với hồng mông vũ trụ còn cao hơn một bậc a. Đến đây thì một tia cảm giác không ổn trong tích tắc xuất hiện. Tần Vũ nhướng mày xoay người nhảy lên quan sát khắp dải núi liên miên xa xa nhưng không phát hiện tung tích bất kỳ ai. Tần Vũ có lục đạo luân hồi đối với việc trong tương lai có vài phần biết trước. Nhưng lần này đã có chút bất thường. Có lẽ nguyên nhân chính là hỗn độn không gian a. Tần Vũ mặc dù không muốn nhưng tận đáy lòng vẫn ẩn. Nơi này quần sơn cao lớn dị thường, số đỉnh núi cao ngàn trượng nhiều không thể đếm hết. Nhất là tại ngàn dặm phía trước mơ hồ có thể thấy một tòa núi cao chọc trời. Phảng phất như núi liền giữa trời đất tình cảnh như vậy giống như hai người đến một rừng rậm hoang vu vậy. Phía dưới là chi chít những cây cổ thụ che kín ánh sáng. Phi hành phía trên cơ hồ không thể thấy màu của đất. Những cánh rừng trải dài dường như vô tận thần thức của Tần Vũ trong phiến tinh vực này cũng bị hạn chế rất lớn. Có thể phóng ra hơn trăm dặm cũng là cố hết sức. A, đang tìm kiếm trong mờ mịt, Tần Vũ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Cảm giác bất ổn trong lòng lại bùng lên mãnh liệt. Ngưng thần nhìn lại phát hiện từ đỉnh núi xa xa một bạch quang chợt lóe lên. Ngay sau đó phát ra một tiếng kêu bén nhọn, âm thanh như xé rách hư không. Nhưng điều khiến cho Tần Vũ cảm thấy kinh dị chính là một cỗ áp lực cực kỳ cường đại cũng đồng thời hiện lên, ngưng tụ chung quanh hai người không đợi tiểu nha đầu kịp phản ứng. Đồng hoàn trong tay cô bé đột nhiên hóa lớn bao quanh bản thân và hô lỗ vào trong. Trên thân đồng hoàn cổ phát tản ra một dải sáng trắng, nhưng có vẻ hơi ảm đạm. Đây chính là do Tần Vũ dùng hỗn độn chất cải tạo lại đồng hoàn này hiển nhiên là không thể thích ứng với phiến tinh vực này. Tuy nhiên cảm giác được nguy hiểm liền khởi động tác dụng phòng ngự bạch quang càng ngày càng lớn. Tiếng kêu xé gió cũng ngày càng theo đó mà tăng. Tần Vũ tựa hồ thấy được điều gì đó trên đỉnh núi phía xa. Hừ lạnh một tiếng, song trưởng hướng hư không một chảo. Bạch quang đột nhiên bị kiềm hãm giống như bị đóng đinh run rẩy kịch liệt giữa không trung. Ngay sau đó hai đạo quang hoa đen nhánh từ trên người Tần Vũ thả ra. Quang hoa làm cho người ta một cảm giác trầm ổn, không có chút cuồng nộ. Hiển nhiên là tử khí trong lục đạo luân hồi. Hai đạo tử khí cuốn lấy nhau giữa không trong đồng thời trong nháy mắt bao lấy tầng bạch quang. Bị tử khí bao vây bạch quang kia ầm ầm tiêu tán hóa thành ngàn vạn điểm sáng sau đó tan biến giữa không trung. Tần Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng, lông mi ẩn chứa sát khí. Cũng không biết người nào phía xa xa kia đánh lén. Thủ đoạn này khiến hắn rất phẫn nộ. Ngươi là ai? Tại sao đánh lén ta? Tần Vũ giống to, ánh mắt lóe lên tinh quang xí liệt trong hư không đột nhiên trận trận rung động, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn thoáng qua như là một lão già lam lũ nhưng lại mang một khuôn mặt non nớt, mái tóc bạch kim, y phục xám trắng ung dung đi tới trước mặt Tần Vũ, cười lạnh nói, ta còn không có hỏi các ngươi là ai, lại hỏi ngược lại ta, thật không biết tốt xấu. Tần Vũ trong lòng bùng lên một cỗ lửa giận, nghe nói thế đang muốn phát tác thì tiểu nha đầu lại cười to chỉ vào người mới đến nói, ha ha ha ha, người này kỳ quái thật. Tóc bạc trắng lại hóa ra tiểu oa oa, thật là lý thù. Lão giả cơ hồ giận cơ hồ biến cả hàm răng thành bốn mảnh, quát. Bổn sứ giả có bản lĩnh cải lão hoàn đồng, bất quá là đang trong giai đoạn quá độ chuyển tiếp. Đợi qua mấy ngày nữa ta so với hắn còn muốn trẻ hơn. Tiểu nha đầu con mắt sáng ngời, như vậy mới có lý, ngươi dạy cho ta được không? Lão giả hừ lạnh lắc lắc đầu nhưng khi ánh mắt hạ xuống đôi đồng hoàn trên người nha đầu lại hiện lên vẻ tham lam trầm giọng nói. Dạy ngươi cũng không khó, chỉ cần ngươi đưa tiểu đồng hoàn kia cho ta là được. Tiểu nha đầu có chút khó khăn nhìn đồng hoàn, nói. Không được, đây là vật tiểu tần cho ta. Huống hồ nó đã có tinh thần lạc ấn của ta, cho ngươi cũng không thể dùng. Tần Vũ mỉm cười nhìn nha đầu, ánh mắt toát ra vẻ tán dương. Ánh mắt có triển vọng đến đây thì hô lỗ đột nờ. Tần Vũ nhíu mày cùng đồng thời ngăn cản đám bách quang giữa không trung lập tức thả ra tử khí nghiền thành nát bấy. Xú tiểu tử, ta còn chưa tính toán với ngươi, ngươi tại sao xông vào tử cực tinh của ta? Tần Vũ cười lạnh một tiếng, nguyên lai chỗ này gọi là tử cực tinh, còn ngươi là ai? Lão giả có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói. Ta chính là đặc sứ tử cực tinh của tà thần giới. Ta hiện đang nghi ngờ ngươi là người của chiến thần giới lẻn vào. Thức thời theo ta trở về nhận tội. Lão giả nói nhưng ánh mắt thủy chung không rời khỏi đồng hoàn trên tay tiểu nha đầu. Hiển nhiên là muốn cướp bảo vật này. Nhưng mới vừa rồi chứng kiến thủ pháp của Tần Vũ nên không dám coi thường vọng động cho nên bây giờ chỉ có thể dùng uy mà trấn nhiếp bất quá những điều hắn nói đều không gạt được con mắt của Tần Vũ. Ánh mắt co lại thản nhiên nói, phục pháp, ta muốn xem ngươi như thế nào bắt ta phục pháp. Lão nhân này nhìn qua xúc phạm vô lý, Tần Vũ cũng không từ trên người hắn phát hiện cái gì, dù sao trốn cũng không thoát, không bằng tiên phát chế nhân, đánh trước phục người. Đang nói chuyện, một bả trường kiếm cổ phát không chút ánh sáng xuất hiện trong tay hắn, trường kiếm giống như tượng thạch. Mặt trên không có chút điểm sáng này nhưng mũi kiếm lại hiện lên từng đạo liệt văn rõ ràng mãnh liệt. Trong liệt văn lại tràn ngập một cỗ vật chất kết xính. Hiển nhiên là do rèn luyện hỗn độn khí mà thành bảo kiếm. Lão nhân sau khi thấy thanh kiếm ánh mắt càng lộ rõ vẻ tham lam tựa hồ muốn nhanh chóng đoạt được cả hai ai. Cả gan động thủ với sứ giả, ngươi cũng biết đó là hậu quả gì chứ? Ta không biết, cũng không muốn biết. Nha đầu, lui ra sau một chút. Nha đầu thả hô lỗ ra, mặt đỏ bừng lớn tiếng nói. Xú lão đầu này dám khi dễ hô lỗ, ta không tha cho hắn, tiểu tần tránh ra. Lập tức cũng không để ý tới lời Tần Vũ khuyên ngăn, đồng hoàn đã bay đi. Cổ đại hỗn độn khí từ chung quanh đồng hoàn thả ra lão giả khinh miệt liếc nha đầu, đúng là thiên vật, bảo vật. Xem ra lão không thi triển chút thủ đoạn các ngươi không biết trời cao đất rộng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, sát nhân diệt khẩu. Với thực lực của nha đầu đương nhiên không đủ trình độ để phát huy được uy lực cao nhất của đồng hoàn hỗn độn này, hơn nữa ở trong hỗn độn giới, khắp nơi đều bị hạn chế. Lão nhân tuy rằng không xem nha đầu vào mắt, nhưng đồng hoàn này cũng là một kiện bảo vật hiếm có, cũng không dám xem thường. Vung tay phóng ra một cái tiểu kỳ, lá cờ nhỏ, lấp lánh ánh tử quang dài ước chừng 7 thước dài, đón gió đột nhiên nhoáng lên một cái, chợt biến lớn thành gấp đôi, trên mặt lơ lửng tỏa một lớp hắc khí mờ nhạt, kết thành một vầng mây sáng chói gắt gao bám chặt lấy đồng hoàn. Tuy rằng đồng hoàn kia có thể vừa công vừa thủ, nhưng ưu thế lại thiên về phòng thủ hơn tiến công, trước mắt lâm vào trận chiến quấn cuốn vào nhau, thế là lại bị động rơi vào thế kém. Xú lão đầu a, đi chết đi cho ta. Tiểu nha đầu tuy rằng miệng lưỡi sắc bén, nhưng trong lúc linh bảo đang quấn lấy nhau cũng không thể hiện được một chút lợi ích gì. Hô Lỗ ở một bên cũng chỉ có thể lăng xăng gào thét, không dám tới gần. Tần Vũ phóng xuất thần thức, nhưng bị hỗn độn linh bảo của lão nhân kia bắn ngược trở về. Hiển nhiên hỗn độn khí từ linh bảo đó phóng thích ra đã trải qua quá trình biến hóa tinh tế. Xem ra lão nhân này cảm ngộ đối với vật chất hỗn độn rất sâu đậm. Mắt thấy tiểu nha đầu sắp bị tiểu kỳ kia úp chụp lấy, ánh mắt Tần Vũ chợt nheo lại, vung lên bảo kiếm hình dạng cổ xưa không trao chuốt giống như một tảng đá bình thường phóng vọt tới. Kiếm khí bùng phát ra trong nháy mắt xuyên phá một đường chen vào giữa hai đạo pháp bảo đó. Lưỡi kiếm vừa tiến vào trong khe hở đột nhiên phóng ra một cỗ vật chất hỗn độn dày đặc mịt mù, vừa thu vừa phát trong phút chốc đã tách rời tiểu kỳ và đồng hoàn đẩy tung ra. Lão nhân thu tiểu kỳ lại, trên nét mặt hồn nhiên như một đứa trẻ lại lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ, lập tức huy động tiểu kỳ. Từng đám mây mịt mờ do hỗn độn khí rải rác trên không trung ngưng tụ mà thành tại phía trên đỉnh đầu của lão đang không ngừng hội tụ lại. Trong đám vật chất hỗn độn đó đột nhiên bộc phát ra tinh quang chói mắt, xen lẫn với tiếng sấm ầm ầm vang động đinh tai nhức óc. Từng đạo tia chớp to bằng miệng chén xé mây phóng xuống, mãnh liệt đánh vào kiếm phong của Tần Vũ. Tiếng nổ ầm ầm vang động thật lớn làm cho dãy núi ở xung quanh đều lay động từng hồi. Các dị quái kỳ thú ẩn náu trong khe núi đều hoảng hốt ào ào tản ra bốn phía chạy trốn. Tần Vũ cũng không ngờ lão nhân này lĩnh ngộ đối với vật chất hỗn độn lại có thể đạt tới mức độ cao thâm như thế, vậy mà có thể từ trong hỗn độn diễn hóa thành lôi điện công kích, mà hỗn độn này chính là vật chất huyền bí được sinh ra từ vũ trụ nguyên thủy, một khi đã diễn hóa thành lôi điện đương nhiên nếu so với hồng mông, tử giới phải mạnh hơn nhiều. Lôi kích mãnh liệt tức thì làm cho Tần Vũ cả người phải bị chấn lui tới trăm thước. Tần Vũ nhìn mũi kiếm tỏa ra làn khói đen, tay ôm ngực cảm giác như đan điền đã bị khuấy trộn thành một đám hỗn loạn. Nhưng ông cũng đã ước lượng được cảnh giới tu vi của lão nhân, nếu không tính tới sự lĩnh ngộ về vật chất hỗn độn, ít nhất đã tiến gần tới đẳng cấp thần vương. Xem ra trong hỗn độn giới này các cao thủ ẩn tàng cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của Tần Vũ. Nha đầu đứng một bên nhìn thấy Tần Vũ bị kém thế, cũng không cần biết đúng sai, lớn miệng mắng, ngươi lão già chết tiệt này, chẳng những ăn hiếp Hô Lỗ, còn dám đánh tiểu Tần, bổn cô nương liều mạng với ngươi. Nói xong, lại một lần nữa tung ra đồng hoàn lập tức hóa lớn lên phạm vi tới ba trượng, toàn thân thanh quang đại thịnh, với tốc độ cực nhanh xoay tròn như cuồng phong bão táp cuồn cuộn thổi tới. Trên gương mặt non trẻ của lão nhân lộ ra một tia thâm hiểm cười nói, tiểu cô nương đanh đá này, nếu ngươi không biết cách sử dụng chân bảo, vậy để cho bản sứ giả thay ngươi bảo quản tốt hơn. Nói xong, vung tiểu kỳ lên giữa mặt lá cờ lay động, tức thì phóng xuất ra một luồng sáng hỗn độn rực rỡ áp chế xuống. Trong nháy mắt va chạm vào đồng hoàn chợt bất động, tựa như không gian bị ngưng trệ, vầng sáng màu xanh chói mắt kia cũng biến mất vô ảnh vô tung. Lão nhân phất tay áo, đồng hoàn kia đã nằm trong tay lão, trong ánh mắt nhất thời bốc lên vẻ tham lam, quả nhiên là một kiện bảo vật, chẳng qua xúc tích vật chất hỗn độn lại thiếu một chút trình độ điêu luyện. Không sao, chờ bản sứ giả một lần nữa cô đọng lại, như vậy trong bách bảo quật, hầm chứa báu vật đã có thể phong phú hơn rồi. Vừa mới dứt lời, năm ngón tay khô cằn chợt phát lực, tuôn ra một cỗ lực lượng luyện hóa, đồng hoàn đột nhiên rung động hẳn lên, phát ra một tiếng rít chói tai. Cùng lúc đó, trên mặt tiểu nha đầu cũng nổi lên một màu đỏ bừng, máu tươi đã ứa ra miệng. Hiển nhiên, lão nhân kia muốn hủy diệt linh hồn lạc ấn của nha đầu trong đồng hoàn. Dừng tay cho ta. Lúc này, truyền đến tiếng gầm đầy phẫn nộ, lão nhân liếc mắt nhìn, phát hiện Tần Vũ đứng ở cách đó không xa vung lên trường kiếm, trong thần sắc tán phát ra một cổ uy thế chấn nhiếp thiên địa. Lão nhân chợt biến sắc, cũng không phải vì Tần Vũ ở trước mắt, mà là bởi vì phía sau lưng đang truyền đến một cỗ lực lượng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Đó là một lực lượng có thể hủy diệt hết thảy, rồi lại làm sống lại thiên địa. Quay đầu nhìn lại, lão nhân hết sức kinh hoàng, một cái dòng xoáy dốc nghiêng thật lớn treo lơ lửng giữa bầu trời. Hắc bạch sinh tử hai đạo khí thể không ngừng xoay tròn, mà hỗn độn khí bốn phía bị lực hút mãnh liệt không ngừng hướng về lục đạo luân hồi kéo đến. Đây là cái gì? Tần Vũ lạnh lùng cười, đây là mộ địa của ngươi. Gây thương tổn tới cháu gái thân thiết của mình, điều này làm sao Tần Vũ có thể nhẫn nhịn được. Lực lượng của dòng xoáy đột nhiên tăng lên, thậm chí đến nỗi không để cho lão nhân có cơ hội để luân hồi. Át hẳn muốn đem từng tia chân linh cuối cùng của lão đều phải bị hủy diệt. Lão nhân quá hoảng sợ, trong lúc rối loạn bèn dùng hết toàn thân lực lượng tung ra tiểu kỳ tử sắc. Bề mặt lá cờ kia trong nháy mắt phình lớn lên so cùng dòng xoáy không kém chút nào. Trên mặt cờ vật chất màu xám không ngừng tăng trưởng, ầm ầm cùng lục đạo luân hồi va vào nhau. Giờ khắc này, thế công của lục đạo luân hồi đột nhiên thoáng ngưng lại một chút, mà đúng trong khoảnh khắc này, lại tạo một cơ hội cho lão nhân rút được tử kỳ ra. Thân ảnh chợt lóe đã biến mất không còn hình bóng. Tần Vũ ngực từng trận ngột ngạt, khí huyết đều như sôi sùng sục, tựa hồ sắp bị tuôn tràn lên tới cổ họng. Thật không nghĩ tới còn có người có khả năng dưới áp lực của lục đạo luân hồi mà chạy thoát. Nhưng thần thức của Tần Vũ chỉ trong nháy mắt nắm được quỹ đạo lão nhân đã rời đi. Tình nhi, ngươi không sao chứ? Nha đầu có chút thống khổ lắc lắc đầu, nhưng thực chất bên trong dáng vẻ kiên cường ấy không có giảm bớt chút nào. Giận dữ nói, tiểu Tần, giết tên khốn đó cho ta. Tần Vũ ánh mắt thoáng ngưng động, trầm giọng nói, nhất định rồi. Tuy rằng thoát khỏi dưới áp lực của lục đạo luân hồi, nhưng mà cũng bị trọng thương rồi. Chúng ta mau đuổi theo hắn. Tốt, hô lộ, chúng ta đi. Tiểu nha đầu đi theo Tần Vũ rất nhanh bay vào bên trong dãy núi. Lão nhân kia di chuyển với tốc độ cực nhanh, nhưng rốt cục bị thương quá nặng. Cuối cùng dừng lại tại mảnh đất bằng phẳng trên sườn núi cao. Mảnh đất đó rộng rãi khác thường, mấy cây cổ thụ kỳ lạ màu đỏ sậm mọc quấn lấy nhau, cành lá đan xen dày đặc bao quanh mảnh đất, mà phía sau lại là một cái hang động khó nhìn thấy. Miệng hang cao tới mấy trượng, ở một bên thấp phía dưới có cái cửa đá màu xám không biết dày tới bao nhiêu, trên cửa đá có khắc phù lục kỳ quái cũng không biết có ý nghĩa gì, mơ hồ có tử quang lưu chuyển, hiển nhiên có trận pháp cấm chế. Tay đưa ra thoáng lay động, cửa đá ẩm ẩm từ mặt đất rút lên, lão nhân ôm ngực, sắc mặt biến đổi thành hiểm độc đáng sợ, cực kỳ phẫn nộ nói. Khốn nạn, vậy mà lại dám bức bách bản sứ giả tới nông nỗi này, có điều các ngươi chết chắc rồi. Nói dứt lời lập tức chui vào trong hang động, cửa đá cũng ngay tức thì rơi xuống. Không lâu sau, Tần Vũ cùng tiểu nha đầu theo quỹ đạo lão nhân chạy trốn cũng tới trước cửa động, nhưng đứng ở trên mảnh đất, lại bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng rất mạnh áp chế, thậm chí so với bát cấp khốn trận chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu nha đầu tu vi còn thấp kém, lập tức liền có cảm giác ngột ngạt khó thở. Tiểu Tần, lão già chết tiệt kia nhất định đang ở bên trong cửa đá này, chúng ta cứ ngồi đây chờ hắn đi ra. Nha đầu tựa hồ đã biết trên cửa đá này có cấm chế không thể phá nổi, đơn giản đúng là cố thủ để bắt ba ba trong giọ. Dù sao lão nhân kia không có khả năng ở bên trong chịu đựng suốt cả đời. Tần Vũ tiến lên phía trước hai bước, ánh mắt sắc bén giống như hai thanh lợi kiếm bắn lên cánh cửa đá. Điềm nhiên nói, không cần chờ đến chết, phá vỡ cửa đá là được rồi. Xem ra Tần Vũ có tự tin rất mạnh, bàn tay chợt phát lực. Trong năm ngón tay đó sinh tử hắc bạch bùng lên cực nhanh xoay tròn, hình thành một dòng xoáy bằng cỡ nắm tay. Nhìn qua thật giống như lục đạo luân hồi bị thu nhỏ lại, hoàn toàn bị ông nắm giữ trong tay. Bỗng nhiên, Tần Vũ rất nhanh tiến lên, phía sau kéo theo một chuỗi tàn ảnh, tay phải dũng mãnh vỗ lên cửa đá. Lục đạo luân hồi thu nhỏ đó chợt bùng nổ, toàn bộ cấm chế trên cửa đá trong nháy mắt bị dòng xoáy bằng nắm tay kia xé vỡ thành bột phấn. Cửa đá phát ra một tiếng nổ như tiếng sấm rền vang, ầm ầm vỡ vụn. Toàn bộ đỉnh núi tựa hồ đều đổ sụp xuống. Ai ui! Lão nhân kêu la kinh hoàng từ trong thạch động chạy ra. Nhìn thấy Tần Vũ phá bỏ cấm chế còn đánh nát cửa đá. Cái đẳng cấp lực lượng này cũng không phải hắn có khả năng chống cự. Không dừng được quỳ xuống. Cầu xin, tha mạng a, đồng hoàn này nhất định trả lại ngươi. Còn xin đại nhân tha cho lão già này một mạng. Tha cho ngươi. Không có cửa rồi. Ngươi! Tà thần giới nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này cháu gái thân thiết bị người đả thương, Tần Vũ vốn đã phẫn nộ sôi gan, cũng không ngờ từ trên người lão nhân này biết chuyện về một giới mới lạ. Trong bàn tay lục đạo luân hồi trực tiếp kích vào thiên linh huyệt trên đỉnh đầu lão nhân. Sức mạnh mãnh liệt trong nháy mắt biến lão thành đống thịt vụn, hình thần câu diệt. Tiểu nha đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiểu Tần, ngươi quả thật là lợi hại. Có ngươi bảo tiêu thế này, ta cho dù có gặp bất cứ cái gì cũng không sợ rồi. Cái này ra ra bảo vệ cho cháu gái, tự nhiên là đạo lý chính đáng. Trước mắt lại trở thành vệ sĩ, không khỏi làm cho Tần Vũ cười khổ không ngừng. Có điều một cái hiện tượng kỳ dị hình như làm cho đầu óc của Tần Vũ bung mở ra. Ông vậy mà lại không có cảm nhận được chân linh của lão nhân kia. Nói cách khác, sau khi thân thể của lão bị hủy diệt, chân linh cũng không có bị hút vào trong lục đạo luân hồi, ngược lại về tới một địa phương nào khác. Tần Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ hỗn độn giới này tuyệt không có chỗ để luân hồi, hoặc là nói chỗ luân hồi này căn bản là không ở trong lục đạo luân hồi, ngược lại từ một địa phương khác tiến hành luân hồi. Thế giới hỗn độn được khai mở ra này có quá nhiều điều thần bí, ngay chính Tần Vũ cũng không biết. Giờ phút này ông bỗng nhiên cảm giác được một tia thiên đạo kia hư vô mờ ảo, mà ở trong thế giới hỗn độn này nắm trong tay thiên đạo, đương nhiên cũng không phải hết thảy từ lục đạo luân hồi của Tần Vũ mà siêu sinh, đầu thai kiếp khác. Trong lúc Tần Vũ đang trầm tư trong hiện tượng kỳ dị này, tiểu nha đầu chu miệng nhìn Tử Kỳ, ngập ngừng nói, tiểu Tần, cái thứ này làm thế nào để chơi đùa đây? Tần Vũ hơi giật mình, lúc này mới từ trong mạch suy nghĩ rối loạn phục hồi tinh thần lại, tay áo bào vung lên, Tử Kỳ kia đã nắm trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, hồi đáo hồng mông lá. Tử Kỳ này xem ra là bảo vật xuất chúng của lão nhân, trên mặt cờ có khắc ấn đồ đằng phức tạp khó hiểu, nhìn dường như đơn giản, mà lại như ẩn chứa hỗn độn khí vô cùng vô tận, cực kỳ huyền diệu. Trong nháy mắt từ trong nó, Tần Vũ liền cảm giác được thấu phát ra một cỗ lực lượng áp chế hình thành từ vật chất hỗn độn. Sau một lúc quan sát, mới phát hiện lá Tử Kỳ này cũng là từ vật chất hỗn độn tích xúc lại mà thành, nhưng trình độ nắm giữ thủ pháp cùng với từng chi tiết lại vượt qua Tần Vũ rất xa. Có thể vận dụng vật chất hỗn độn để luyện hóa linh bảo thuần thục như thế, không khỏi làm Tần Vũ có chút kinh ngạc. Hơn nữa nguyên liệu sử dụng để chế luyện Tử Kỳ cũng là những vật liệu kỳ dị quý giá chưa từng thấy qua. Đương nhiên, lực lượng phát ra của Tử Kỳ này so với hỗn độn kiếm do chính mình rèn luyện cũng mạnh hơn nhiều. Một khi đã như vậy, Tần Vũ đơn giản là dùng lục đạo luân hồi hủy diệt linh hồn lạc ấn trên Tử Kỳ kia, biến thành hỗn độn linh bảo của mình. Tình nhi, chúng ta vào trong hang động này xem thử, có lẽ còn có điều kỳ thú đó. Tần Vũ cười nói, tiểu nha đầu cũng mắt sáng rỡ lên, ôm hô lộ thân ảnh chợt lóe biến vào trong. Chờ đến khi vào bên trong hang động, lại làm cho nàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngẩn người. Xem ra, đây chính là bách bảo quật của lão nhân kia. Từ cực tinh sứ giả hao công tổn sức ngàn vạn năm đã tích góp từng món bảo vật một, hiện giờ toàn bộ đều cất giữ tại nơi này. Tuy rằng cửa vào không lớn, nhưng bên trong lại là một mảnh thế giới khác, phạm vi đến trăm trượng, cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa bày biện đủ loại linh bảo tiên dược, nếu lấy cấp độ phẩm chất để nhận định, tuy rằng trong hang động bảo vật toàn bộ đều là hạ phẩm hỗn độn linh bảo, nhưng cũng là cực kỳ hiếm có. Tiểu nha đầu hưng phấn phóng vọt vào, những hỗn độn linh bảo này bài trí hỗn loạn ảm đạm không có màu sắc rực rỡ, hô lộ cũng không chút khách khí, như gió cuốn mây tan nuốt chửng tiên đan linh dược. Các hạ phẩm hỗn độn linh bảo này Tần Vũ dĩ nhiên không để vào trong mắt. Với lĩnh ngộ về vật chất hỗn độn của ông hiện tại, nếu muốn chế tạo ra hạ phẩm hỗn độn linh bảo cũng không phải là việc khó. Nhưng Tử Kỳ trong tay lấy được từ lão nhân cũng là trung phẩm hỗn độn linh bảo, so với cả đống đồ vật này còn chân quý hơn rất nhiều. Lúc này, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư suy nghĩ. Xem ra phiến tinh vực này chính là ở trong tà thần giới theo như lời lão nhân kia trước khi chết đã nói, mà tà thần giới ắt phải là một tinh vực càng rộng lớn hơn. Nghĩ đến đây, Tần Vũ không khỏi có chút sợ hãi than thầm, có năng lực ở trong thế giới hỗn độn mở ra một cái tinh vực thế này đã là cực kỳ khó khăn, mà nếu như mở ra một lĩnh vực mênh mông rộng lớn hơn, vậy cái lực lượng đó đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân kia là từ cực tinh sứ ra, giờ đã giết chết hắn chỉ sợ sẽ khiến cho tà thần giới chú ý. Mà nơi này lại là thế giới hỗn độn, không những Tần Vũ ở nơi này bị hạn chế, cho dù tùy tiện gặp phải một tên cao thủ có thể là vượt qua đẳng cấp thần vương, thêm vào đó dựa vào lĩnh ngộ với vật chất hỗn độn, muốn tiêu diệt chính mình cũng không phải là việc khó. Nghĩ đến đây, Tần Vũ không khỏi cảm khái nói, nơi này quá mức nguy hiểm, mà ta trước mắt lại không có năng lực phá vỡ hỗn độn. Có điều chỗ này ngược lại để bế quan tu luyện thật là một địa phương tốt, nếu có thể ở trong này bế quan, hiểu được thời gian hỗn độn kia hẳn là sẽ tiến bộ rất nhanh. Quên đi, trước tiên phải quay về Hồng Mông vũ trụ mới an toàn. Hiện tại, Tần Vũ dự định mang theo nha đầu trở lại Hồng Mông vũ trụ, sau đó qua một thời gian lại đến nơi này. Nếu tà thần giới không có phát hiện, như vậy ông sẽ có thể ở trong này tiến hành bế quan tu luyện để đột phá cảnh giới cao hơn. Với lại ở trong hỗn độn giới, cảm ngộ về hỗn độn đương nhiên phải nhanh hơn gấp mấy lần so với Hồng Mông vũ trụ. Tình nhi, dùng đồng hoàn đem những bảo vật này thu hồi đi, chúng ta phải quay về. Tiểu nha đầu vẻ mặt lộ dáng không vừa lòng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm, như thế nào nhanh như vậy đã đi à? Ta còn tính chiếm thêm vài cái tinh cầu nữa, chúng nhất định có nhiều bảo vật hơn. Tần Vũ mỉm cười, yên tâm đi, qua vài ngày ta lại mang ngươi đến là được rồi. Có điều bây giờ chúng ta phải trở về. Nha đầu cũng rất nghe lời Tần Vũ, mặc dù có chút không cam chịu, nhưng vẫn gật gật đầu. Sau đó đem bảo vật trong hang động thu gom sạch sẽ không chừa lại gì, theo Tần Vũ quay về Hồng Mông vũ trụ. Bảo vật chứa trong bách bảo quật này thực chất rất phức tạp, xem ra từ cực tinh sứ giả hiển nhiên đã phí rất nhiều tâm huyết. Tiện tay mà làm, tất cả đều là hạ phẩm hỗn độn linh bảo, phòng ngự cùng tấn công đều có, nhưng phần nhiều là chưa tế luyện xong, nhưng thủ pháp của nó lại làm cho Tần Vũ nhìn thấy mà thầm than không bằng. Nếu nghiền ngẫm nghiên cứu kỹ càng một thời gian, cô đọng tế luyện ra trung phẩm hỗn độn linh bảo cũng không phải là không thể. Lần này tiến vào hỗn độn giới, có chút đáng tiếc chính là không có hoàn toàn hiểu được trong hỗn độn giới này rốt cuộc được người ta phát triển thành cái bộ dáng gì. Lúc này tự trong lòng hiểu rõ, nếu chưa biết cặn kẽ các thế lực phân bố tại đây, lần sau quay lại tốt nhất là nên phòng bị cẩn thận. Xé tách hư không, Tần Vũ một lần nữa dùng lục đạo luân hồi về lại Hồng Mông vũ trụ, nhưng hình như tiểu nha đầu cũng chưa muốn trở về Tử Huyền Phủ. Trên đường đi tỏ vẻ không được tự nhiên lắm. Cha mẹ thân sinh của ngươi thường ngày đều đối xử với ngươi rất nghiêm khắc phải không? Tần Vũ hỏi. Tiểu nha đầu gắng sức gật gật đầu. Bọn họ cứ ép buộc ta tu luyện luyện không ngừng. Giống như phản đối lại nhất định là bị phá sản không bằng. Ta vì không muốn tranh cãi với bọn họ, cho nên thường xuyên bỏ trốn. Lão cha cũng vì vậy mà bị mẫu thân trách cứ suốt ngày. Tần Vũ cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới tình nhi sau khi chuyển thế không hề giữ lại cái tính tình thuần khiết như lúc ở thiên thần giới. Ngược lại biến đổi thành ngang ngược đanh đá như thế. Nhưng số mệnh của nàng cùng với Tần Vũ vẫn thắt chặt vào nhau. Đây là chuyện thực tế không có cách nào phủ nhận. Nha đầu cúi đầu, có chút thương hại nhìn hô lỗ, nói. Khi trở về nhất định sẽ bị bọn họ cửa trách. Ta hay là đem hô lỗ trả về Miêu Nhi Tinh đi, nếu không bị phạt càng thêm nghiêm trọng. Cái này thật ra không cần, yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ tuyệt đối không dám trách cứ ngươi. Tần Vũ ra vẻ thần bí nói, còn nha đầu lại hơi nghi hoặc nhíu nhíu mày, vì cái gì? Bởi vì ta tự có biện pháp, ngươi đừng hỏi trước, trở về sẽ biết. Về tới Hồng Mông vũ trụ, hạn chế của tiếp xúc cũng tự nhiên như không, bất cứ pháp tắc nào ở nơi này Tần Vũ đều nắm trong lòng, tâm cơ vừa động. Tức thì đã ở trong Tử Huyền Phủ, tiểu nha đầu nhìn thấy bản lĩnh của Tần Vũ, cũng không khỏi rất là kinh ngạc. Khoảng thời gian ngàn năm này, xem ra tựa hồ cực kỳ lâu dài, nhưng trong mắt Tần Vũ chẳng qua cũng chỉ trong trước mắt, Tử Huyền Phủ trước mắt vẫn như năm nào không hề có gì thay đổi. Lão cha, nha đầu nhìn thấy ngoài cửa phủ thân ảnh quen thuộc kia, hưng phấn kêu lên, Tần Tư thân thể giống như bức thạch điêu, nhất thời thoáng rung động, cơ hồ dùng hết sức kêu lên, nha đầu a, ngươi rốt cục đã trở lại. Vô luận như thế nào, thân tình giữa cha con thì không có cách nào dứt bỏ. Nha đầu tuy rằng miệng lưỡi không chịu thua thiệt, cách xa nhiều ngày như vậy, trong lòng vẫn rất nhớ nhung Tần Tư, ôm hắn trong vòng tay, những giọt lệ trong veo trong mắt không ngừng chảy xuống. Tần Vũ đứng ở cách đó không xa thấy một màn này, trên mặt cũng hiện lên nụ cười mừng vui thanh thản. Hôm đó Tần Tư bởi vì tìm không thấy nha đầu, lại bị Băng Nghiên trách cứ, cho nên mấy ngày qua từ sáng đến tối luôn chờ mong. Hôm nay cuối cùng nha đầu cũng trở về. Lúc này, ngoài cửa phủ lại đi ra một bóng người, đúng là Băng Nghiên. Sắc đẹp của nàng không giảm đi chút nào, ngược lại còn xinh đẹp mang vẻ thành thục hơn vài phần. Chỉ có điều giờ phút này sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Xú nha đầu, ngươi còn biết trở về. Băng Nghiên mắt hạnh trợn tròn, nha đầu nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của mẫu thân, lập tức lui ra sau lưng Tần Tư. Phu nhân đừng nóng giận, nha đầu này không phải đã về rồi sao, một nhà đoàn tụ là tốt rồi. Tần Tư vội vàng an ủi Băng Nghiên, thế nhưng cơn phẫn nộ của nàng lại càng tăng thêm. Nha đầu kia cả ngày không biết về nhà, sau này còn không biết sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Nếu bây giờ bỏ mặc không răn dạy, như vậy về sau sẽ ra làm sao? Tần Tư ngươi tránh ra cho ta. Nhìn thấy bộ dáng làm mẹ của Băng Nghiên nghiêm khắc như vậy, Tần Vũ lại không khỏi có chút buồn cười. Xem ra đúng lúc nên giảng hòa. Lặng yên không một tiếng động tiêu sái bước tới. Tiểu nha đầu trông thấy Tần Vũ đi tới, đẩy Tần Tư ra hết cả sợ hãi, đứng ở trước mặt Băng Nghiên, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: mẫu thân, ta giới thiệu với người, đây là bảo tiêu của ta. Tiểu Tần lập tức nháy mắt ra dấu cho Tần Vũ. Tư nhi. Tần Vũ mỉm cười đứng ở trước mặt Tần Tư, trong ánh mắt toát ra một cổ yêu thương hiền hậu của người cha. Còn Tần Tư trong phút chốc ngẩn người kinh ngạc, đột nhiên hoàn hồn, thanh âm vì kích động mà biến thành run run. Phụ thân, ngài rốt cục đã quay lại. Băng Nghiên nhìn thấy Tần Vũ cũng là cực kỳ kinh ngạc, vội vàng thu hồi dáng vẻ người mẹ nghiêm khắc. Phụ thân, ngài đã xuất quan. Tần Vũ khẽ gật đầu, xuất quan mấy ngày rồi, mấy ngày nay là ta ép Tình Nhi cùng đi với ta, vậy ngươi cũng đừng nên trách mắng nó. Băng Nghiên vừa nghe, trên khuôn mặt lập tức nổi lên một màu đỏ ửng, vội gật gật đầu. Vậy ngươi không phải chính là gia gia của ta sao? Nha đầu mở to hai mắt, tựa hồ không dám tin tưởng hắn chính là gia gia của mình. Băng Nghiên mắt phượng hiện lên một tia tức giận, nói: xú nha đầu, biết rồi còn không dập đầu nhận tội. Cái này thê thảm rồi, mấy ngày nay kêu là Tiểu Tần, rốt cục mới phát hiện là gia gia của mình. Lúc này nha đầu sắc mặt đỏ bừng thật giống như quả táo hồng, trừng to hai mắt nhìn Tần Vũ, trong ánh mắt vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, ngập ngừng nói: ngươi gạt ta không cần ngươi quan tâm. Nói xong, lau nước mắt bỏ chạy vào trong phủ, Hô Lộ bám sát theo ở phía sau. Nha đầu, ngươi muốn đi đâu? Tần Tư kêu to, nhưng không có đi theo. Còn Tần Vũ đành chịu không biết làm sao hơn, nhìn bóng lưng của Tần Tình Nhi, khẽ thở dài. Tần Vũ trở về đối với Tử Huyền Phủ mà nói có thể là việc vui mừng nhất. Tần Tư hưng phấn nói: phụ thân, Tiểu Sương, Thiên Minh cùng Ngộ Không bọn chúng đều đang ở trong phủ chờ ngài. Con sẽ lập tức đi gọi Hầu Phí cùng Hắc Vũ thúc thúc. Bọn họ nhất định đều muốn gặp ngài. Băng Nghiên cũng gật gật đầu. Con đây đi nói cho mẫu thân biết, người những năm gần đây đều rất mong nhớ phụ thân. Tần Vũ mỉm cười, thầm nghĩ: Lập Nhi, 1000 năm không gặp, không biết ngươi còn xinh đẹp như xưa không? Kỳ thật Hồng Quân trong mấy ngày gần đây cũng cảm nhận được Tần Vũ sắp trở về, cho nên mới bảo mọi người tạm ngưng việc bế quan tu luyện, chờ đón Tần Vũ. Trước mắt Tần Vũ trở lại trong Tử Huyền Phủ, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Có điều kích động nhất vẫn là Khương Lập. 1000 năm trôi đi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia tuy rằng không có nếp nhăn, nhưng lại thêm vài nét thương tang. Sao thương tang, dịch nghĩa từ câu thương hải tang điền, nói về những biến động đổi thay trong vũ trụ, trong đời sống con người. Trong thần tiên truyện có viết: